One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, bản hoàn tất cảm nghĩ. Quyển sách này đến nơi đây chính thiên cố sự liền xem như kết thúc. Lời kế tiếp, y theo lệ cũ, là sẽ tại sau này thả ra một chút phiên ngoại. Cái này phiên ngoại cố sự, căn cứ các vị độc giả các đại lão đề nghị, ta cảm thấy cũng rất có ý tứ, cho nên hẳn là sẽ thử viết một cái hải quân đại tướng Bạch Dạ Xoa Fender. Hansagrim Promo Gromas, Thế giới Chi Vương Don Quixote Claudius, ba vị nhân vật chính tại cùng một cái thế giới bên trong. Tiểu cố sự a, bất quá lần thứ nhất nếm thử loại này phương pháp sáng tác. Cụ thể còn không có suy nghĩ kỹ càng đâu. Tiếp theo một quyển sách, viết là khẳng định phải viết. Trước đó ta là nghĩ đến, muốn hay không viết cái bản gốc, tu cái tiên cái gì. Bất quá nhìn mọi người hình như còn là ưa thích hải tặc. Ta cũng cảm thấy bằng không liền lại viết một bản hải tặc thử một chút. Hải tặc tam đại trận doanh ta đều viết qua. Quân cách mạng, liền không định đụng phải. Nói thật, ta quyển sách này đều thường xuyên bị thẩm, đứng ở giữa cũng có người viết qua quân cách mạng cố sự. Viết cũng nhìn rất đẹp, bất quá tựa hồ bị thẩm so ta nghiêm trọng nhiều, sau đó liền bị động tiến cung. Cụ thể có phải hay không ta cũng không rõ lắm, bất quá phương diện này xác thực không tốt viết nhiều, cho nên nếu là viết hải tặc lời nói. Tiếp theo bản ngã chuẩn bị viết một cái hải tặc trận doanh. Việc ác bất tận, cướp bóc đốt giết, ngang ngược càn rỡ hỗn đản hải tặc. Đương nhiên, những này vẫn chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Ta hiện tại cũng chưa có xác định đâu. Đại cương cái gì cũng không có chỉnh lý. Sách mới muốn mở, vẫn phải có một đoạn thời gian. Bởi vì năm nay tình huống tương đối phức tạp, chính ta cũng có chút bận bịu. Tiếp theo, thân thể cũng có chút không tốt. Cái này trước đó bởi vì quyển sách đại cương dự tính 1.300.000 chữ đến 1.500.000 chữ. Liền nên kết thúc, cho nên cũng không chuẩn bị kéo lấy mọi người khẩu vị. Quyển sách này bây giờ cũng chính thức kết thúc. Qua không được bao lâu ta liền nên ở viện A. Cũng không phải cái gì nghiêm trọng bệnh nặng, cho nên các vị không cần lo lắng cái gì. Liền là cần nằm viện điều trị một đoạn thời gian mà thôi. Trong thời gian này ta sẽ chuẩn bị cẩn thận đại cương. Vô luận quyển sách tiếp theo là viết cái gì cố sự, đều sẽ càng thêm dụng tâm. Cũng hy vọng cái này cho tới nay đều đang ủng hộ ta các bạn đọc, có thể tiếp tục ủng hộ ta. Đa tạ mọi người hậu ái rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?